Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 99, Kiếm Chi Vương khiêu chiến. Gocchuyenaudio.com. Từ đó đã 2 tháng trôi qua. Ánh nắng tháng 7 gay gắt mà dai dẳng chiếu xuống lòng đường. Hòa trộn với độ ẩm cao của thời tiết tạo ra một bầu không khí nóng nực. Bước chê y con đường của Nagasaki. 2 thiếu nữ với tuổi trẻ thanh xuân. Gương mặt xinh đẹp mang đường nét châu U giống như là 2 ngôi sao sáng chói thu hút mọi ánh nhìn của nam tính. 1 thiếu nữ tóc vàng trong bộ váy đỏ. Nhìn giống như một ngọn lửa đỏ rực. Thiếu nữ còn lại có mái tóc bạc trong bộ trang phục xanh đen. Giống như là một tinh linh bay nhảy trong trời đêm. 2 thiên tài của Seven Sister. Thậm chí toàn bộ châu U, Erika Blandelli và Liliana Granca. Lily, có cảm nhận được không? Có, nhiều khí tức ẩn nấp ở xung quanh. Nhưng cũng không có vẻ gì là muốn ngăn cản chúng ta. Là các ninja của Ủy ban biên soạn lịch sử. Ta thực ra cũng rất tò mò. Không biết các ninja có thực sự kỳ diệu như trong lời đồn không? Erika, chúng ta đang làm nhiệm vụ. Biết rồi, thiếu nữ tóc vàng giống thiên nga cao ngạo lại mở một nụ cười tinh nghịch. Chỉ là đùa chút, giảm áp lực một tí. Liliana ngạc nhiên, sau đó chợt nhận ra mình vừa bị đánh lạc hướng khỏi mạch suy nghĩ nặng nề vừa rồi. Áp lực giống như là mây đen che y đầu thiếu nữ biến nhẹ đi. Mà tất cả chỉ là nhờ một câu nói nhẹ nhàng của người bạn thân. Cảm ơn Erika. Khóe miệng của Liliana cũng nâng thành một đường cong. Thiếu nữ khẽ nói lời cảm ơn. Nhưng được một lát, Liliana lại lo lắng cắn môi. Nàng quyết định đặt câu hỏi. Erika, tại sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy? Ta cũng rất lo lắng có được không? Erika Blandelli bất mãn chừng mắt liếc Liliana. Sau đó chợt giơ tay ra hiệu. À, dừng một chút. Nhanh chóng rút ví tiền trong túi. Thiếu nữ từ Italia dễ dàng dùng tiếng Nhật rất nhuần nhuyễn để gọi lại quầy bán hàng rong ven đường. Sau đó quay trở lại đưa cho Liliana một cây kem vani. Cho ngươi. Cảm ơn, Erika. Vốn định giơ tay phản đối. Nhưng cuối cùng Liliana cũng từ bỏ. Liliana cầm lấy cây kem. Vừa đi vừa thưởng thức. Thực lòng mà nói ta không hề thấy Erika có vẻ gì là lo lắng cả. Dù nhiệm vụ lần này sẽ yêu cầu chúng ta phải gặp trực tiếp vị ma thuật vương kia, đó là bởi vì lo lắng không giải quyết vấn đề gì. Erika tùy ý trả lời. Nếu như phải trực tiếp đối mặt với vương, chúng ta càng cần phải giữ cho mình một tâm lý vững vàng. Vừa cần phải đại diện cho Seven Sister, vừa phải đại diện cho Kiếm Chi Vương, ta biết, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến danh tiếng của Vương, vẻ lo lắng sợ hãi bắt đầu lại nổi lên trên y gương mặt như yêu tinh của thiếu nữ tóc bạc. Nhưng ẩn sâu trong mắt, sâu đến mức người bạn thân từ nhỏ của mình cũng không hề biết lại là một tia mong đợi. Sau đó dường như tự nhận ra cảm xúc của bản thân mình. Thiếu nữ giật mình vung vẩy đầu. Khiến mái tóc đuôi ngựa vung vẩy 2 bên. Mà vì đang đi ở phía trước. Erika lại không hề phát hiện ra cảnh này. Thiếu nữ tóc vàng đang trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau. Nàng mới ngẩng đầu tiếp tục trò chuyện. Có lẽ chúng ta cũng không cần phải quá có thành kiến với vương. Dù sao cũng chỉ là lời đồn từ một phía, vẫn chưa thể được kiểm chứng. Ma thuật vương, hơi chần chờ, Erika mới dùng ma thuật truyền âm nhỏ giọng nói tiếp. Nàng không muốn các ninja hoặc ai đó đang ẩn nấp ở gần nghe được. Chưa chắc đã thích nữ sắc như lời đồn. Nàng biết bản thân của mình vẫn còn bị ám ảnh từ ngày hôm đó. Khi đối mặt với ma thuật vương, choành. Quảng cáo, 2 tháng trước, ma thuật vương xuất hiện ở London rồi biến mất cùng công chúa Alice, nghị trưởng cũ của hiền nhân nghị hội. Ngày hôm sau, ma thuật vương xuất hiện tại Bern, trinh phạt một vị dị thần. Trận chiến của thí thần giả cùng dị thần khiến thành phố kia hoàn toàn bị phá hủy. Thiệt hại gần 10.000 người. Dù đã có phản ứng cực kỳ cấp tốc để cảnh báo và di tản 80 dân số của thành phố, chính phủ Thụy Điển vẫn phải hứng chịu chỉ trích nặng nề. Các ngươi nói rằng toàn bộ hệ thống khí ga của thành phố đang gặp trục trặc. Cuối cùng trục trặc biến thành có thiên thạch rơi. Chúng ta có quyền được biết sự thật, nhưng điều đó không quan trọng. Dù Erika cùng Liliana đều nằm trong danh sách những nhân viên được cử đi cứu trợ các tổ chức thần bí ở Thụy Điển. Vì điều khiến Liliana lo lắng là nằm ở sau đó. Công chúa Alice Louis of Nava bị ma thuật vương bắt cóc và giam giữ. Một thông tin khiến người khác vô cùng mơ màng. Đồng thời kết hợp cùng việc ủy ban biên soạn lịch sử tuyên bố một công chúa vu nữ có tên Sai Suang Iner trở thành TH Iota P thất của ma thuật vương cũng khiến thế nhân tin chắc rằng vị ma thuật vương đã có thê tử kia là một kẻ háo sắc. Còn một tin khác, võ hiệp vương truy sát phu nhân Ai Xa ngàn dặm. Nói thế nào đây? Tin tức thứ hai này khiến cả thế gian một lần nữa run sợ trước ma diễm của võ hiệp vương. Chỉ nghe nói rằng phu nhân Ai Xa sau đó cũng thành công chạy trốn. Nhưng lại biệt tâm tung tích. Chỉ hy vọng là như vậy a, Liliana miễn cưỡng gật đầu. Hai vị thiếu nữ kỵ sĩ bước tới trước cánh cổng của thành phủ Nagasaki. Đưa hai tấm thẻ chứng nhận thân phận cùng làm ra hai ký hiệu ma thuật để đại diện cho tổ chức của mình. Erika Blandelli rất tự nhiên giới thiệu bản thân với vị bảo vệ bên ngoài. Chúng ta là Erika Blandelli cùng Liliana Granka. Đến từ hai tổ chức ma thuật, Copper Black Cross cùng Bronze Black Cross của Italia. Ngày hôm nay chúng ta cũng đồng thời đại diện cho Seven Sister. Đến đây để chuyển giao bức thư của Kiếm Chi Vương, Salvatore Doni đến cho Ma Thuật Vương. Ủy ban biên soạn lịch sử đã thông báo trước rằng sẽ có hai vị đến. Xin mời tiến vào trong. Không cần giao ra vũ khí sao? Vị bảo vệ kiêm ninja gác cửa lắc đầu cười nhẹ. Không cần, mời hai vị đi theo ta. Câu trả lời này càng làm hai vị thiếu nữ cảm thấy nghiêm nghị. Cho phép cầm vũ khí vào cũng có nghĩa là có tự tin các nàng sẽ không thể nào làm ra phá hoại gì đáng kể. Hoặc có tự tin là các nàng sẽ không kịp làm bất kỳ điều gì. Liliana Granka đột nhiên nhớ lại lời nói của thủ lĩnh ủy ban biên soạn lịch sử. Nên biết điều một chút. Đồng thời đừng có cố gắng phản kháng bằng vũ lực một cách vô ích. Tại sao càng ngày càng cảm thấy lời này có ẩn ý? Bước chân của nàng nhanh hơn, bám sát đằng sau vị thiếu nữ tóc vàng trong bộ lễ phục đỏ phía trước. Bước qua vài khúc quanh co, bỗng có một hình bóng bất ngờ xuất hiện từ hành lang chắn lại lối đi của ba người. Tên bảo vệ rất nhanh liền phản ứng lại, cung kính cúi người. Công chúa Alice, ô, bảo vệ. San. Hôm nay Masamune có khách sao? Hai vị này là đại diện của Seven Sister từ Italy đến xin được gặp mặt ma thuật vương đại nhân. Khóe mắt của vị ninja già dặn này giật giật. Sau đó quay người giới thiệu. Hai vị, đây là công chúa Alice. Chuyên, quảng cáo. Sau đó hắn nhắm mắt lại. Đóng giả người câm điếc. Trong lúc Erika cùng Liliana mờ mịt không hiểu. Bạch công chúa đã tiếp lời. Ta là vật sở hữu của ma thuật vương, đồng thời là vị công chúa Alice Louis of Nava bị hắn chiếm đoạt. Rất vui được gặp các ngươi. Xin lỗi, cc cái gì mà đúng như dự tính của bạch công chúa. Hai vị thiếu nữ kỵ sĩ bị tin tức này đập choáng váng. Mời ngài tự trọng, tên ninja cuối cùng cũng không nhịn được. Thở dài giải thích, vương vẫn luôn rất chiều chuộng ngài. Hành động này của ngài là đang phỉ báng danh tiếng của vương. Công chúa Alice, không sao, chính Masamune còn bảo là hắn không ngại. Xin ngài lưu ý rằng chúng ta có người đại diện từ các tổ chức ma thuật nước ngoài. Vậy thì càng phải để cho các nàng biết. Giống như một chiếc máy móc rỉ sắt. Liliana cười khan. Ha ha, ngài thật là vui tính. Công chúa Alice, danh tiếng của Bạch Công Chúa có thể nói là như sấm bên tai của Liliana Granca cùng Erika Blandelli. Công chúa Alice chỉ hơn Erika cùng Liliana 5-6 tuổi. Nhưng khi hai vị thiếu nữ bắt đầu tốt nghiệp kỵ sĩ thì công chúa Alice đã là nghị trưởng của hiền nhân nghị hội. Bây giờ thấy vị công chúa xinh đẹp mà đầy khí chất quý tộc cổ điển này lại đi tự quảng cáo thân phận mình là cái kia. Cảm giác của hai thiếu nữ kỵ sĩ chẳng khác gì thấy thần tượng sụp đổ. Nhưng ta đang nói thật à, các ngươi đều có dung mạo rất xuất sắc. Tốt nhất nên hy vọng vị ma vương kia sẽ không có ý đồ xấu xa gì. Công chúa Alice chớp chớp mắt tinh nghịch. Các ngươi sẽ không muốn biết cảm giác khi bị một vị nam tính mới quen chưa đầy nửa tiếng cưỡng hôn. Sau đó tuyên bố ngươi trở thành vật sở hữu của hắn là như thế nào? Công chúa Alice, mời ngài ngừng bôi nhọ vương. Không, ta sẽ phải bẩm báo với Sai Su Anh các hạ. Được rồi. Nhún nhún vai, công chúa Alice bước chân rời đi. Nhưng trước khi rời khỏi tầm mắt, nàng vẫn còn kịp quay lại gọi. Nhớ kỹ lan truyền những gì ta đã nói. Khiến hai vị kỵ sĩ của Seven Sister chỉ có thể cười lúng túng. Có lẽ bây giờ lời nói của ta là không có giá trị. Nhưng, ninja dẫn đường thở dài thườn thượt. Lấy tay ra dấu hiệu mời Erika cùng Liliana đi tiếp. Tính cách của vương không tệ như trong tưởng tượng của hai vị. Liliana tràn đầy hy vọng đặt câu hỏi. Vị bạch công chúa kia chỉ đang nói đùa. Đúng không? Ma thuật vương. Sao lại có thể đi? Cưỡng hôn người khác. Lại còn tuyên bố cái gì? Ninja không trả lời. Gương mặt của Liliana lại chuyển màu trắng xám. Nhưng cũng không biết thiếu nữ tóc bạc xinh đẹp như yêu tinh này rốt cuộc đã làm ra giác ngộ gì. Nàng dũng cảm quay đầu nhìn Erika. Sau đó hai người cùng bước tiếp. Lại rẽ qua vài hành lang. Xuất hiện trước mắt Erika Blandelli cùng Liliana Granca là một cánh cửa gỗ lớn. Cùng một vị công chúa vu nữ cầm thanh kiếm hoàng kim. Sai Suanh Inner cùng Erosion. Cách chương.